Thần y cùng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 245, khiến hắn câm miệng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245, khiến hắn câm miệng 4 editor, Mắc Hàng nhờ tác dụng của linh được thiện mới có thể đột phá nhanh tần thần tấy thi và sao các điền a toàn trí của hắn xuất. Trường kiếm tạch ra một trận cuồng phong, kiếm khí lạnh thấu xương. Đường Sơn nghiêng người tránh thoát, kiếm phong lượt qua tay hắn, máu tươi lập tức chảy vàng nhiễm đỏ cả ống tay ra. Biểu tử, người muốn đối duông Son Nahi com lợi hại. Mes Dien Den Pho dịch với đường giả. Đường Sơn nghiêng người tránh thoát, kiếm phong xoa cánh tay hắn mà qua, cánh tay hắn tức khắc máu tươi chảy tằng, nhiễm hồng hắn ống tay áo. Tiểu tử, người muốn cùng đường ra đối nghịch. Đường Sơn nghiến răng nghiến lợi hại. Tần thần không nói gì. Từ phong cá xa, hắn không muốn nhiều lời với kẻ khác. 30 Dien Den Oden Com cho nên, trả lời Ưởng Sơn chính là công kích mạnh mẽ liên tục như vũ lão khiến hắn ta né tránh vô cùng chật vật. Vã giảng hai người đều là sinh vã giả cao giai, nhưng dưới công kích của tần thần, Đường Sơn phải tránh né vô cùng chật vật. Toàn hắn toát ra mồ hôi lạnh, xanh là âng mắt tại sao từ đâu đến, ngay cả Đường Định hợi được mấy tên cường giả này. Đường Tư, người bảo hắn dừng tay, người đã quên thực lực của Đường ra sao? Yếu hôm nay ta bị thương ở nơi này, về sau các người nhất định sẽ bị người Đường ra đuổi giết không chết không ngừng. Đôi mắt Ưởng Sơn đã gắt phẫn nộ xoay người nhìn Đường Tư quát. Đường Tư cắn tăng gờ người tình tin trong tay chủ từ hôm linh nay bạn ta luôn tha sao. Ngày chủ từ không có linh được ta và Thuyết Lang đã giết nhiều người của Đường ra như vậy thì sao người của Đường ra sẽ hạ qua cho hạ ta chia, nếu kết cục là giống nhau thì không bằng liều chết kiếm được nhiều hơn. Hàn nữa, nếu Đường Sơn chết ở chỗ này. Đường gia cũng sẽ không biết chuyện phát sinh trong Trinh Thú chi. Đường An gia mèo đá thiên thiên tiểu thư nói không sai, người chính là phản đồ, phản đồ phản hội Đường giả. Tandon Liquiden, co phản đồ đáng chết này, lúc trước Đường gia nhiều người muốn theo đuổi nàng thì nàng lại tính tình lãnh ngạc không chịu tiếp nhận. Bây giờ còn muốn liên hợp với người ngoài mưu đoạt bảo vật Đường gia. Nếu không có Ưởng Nhất trưởng lão cầu tình thì năm đó lão gia chủ đã quá câu của tha mạng cho nàng. Tên phản người của Ưởng gia, nhất định không ăn cái in đã nhiên in Liquiden có một gia rằng, nên chết không xứng đáng làm chút trước hắn thích nàng như vậy, theo đuổi nàng nhiều năm mà một chút phản ứng nàng cũng không cho hắn. Người càng nhớ xã Thường Trịch không? Vì công ty kia của Thường gia, lúc trước người liên hợp với hắn mưu đoạt Đường gia, kết quả là bị thiên thiên tiểu thư phát hiện, sau đó Thường Lịch lức ép hắn trợ giúp ngăn còn đưa đến rất đường, nhận là người thừa sau này cũng biết ăn bảo làm hồi thường nên gờ ghi đê ông Leon T cho hắn. CS đúng rồi, Thương Lịch đã kết hôn với thiên thiên tiểu thư. Đường Tư nắm chặt tay, hô hấp của nàng thêm mấy phần dần dập nhưng vẫn không trả lời Đường Sơn. Phong Như Khuyên quay đầu lại nhìn nàng, trên mặt Đường Tư từ, nhìn thấy hiểu cảm giận ngập trời cùng sự trào là thương cực lại là tin nàng, phúng. Phong Như Khuyên suy tư một chút liền hiểu xã chuyện gì đã xảy ra, nàng quay đầu nhìn về tần thần. Tần thần, khiến hắn câm miệng đi, tỷ không muốn nghe hắn nói câu gì nữa. Đinh mắt tần thần lạnh lùng, vô số đạo kiếm phong đồng thời quét đến, giống như hàng vạn đến Đường Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ những người cự lang ầm ầm hay tự giải ý quyết hết toàn cụ ngần com ý ra kia đã sớm bị Đường hộ trên chiến trường, hiện giờ chỉ mình Đường Sơn. Một còn lại toán nếu hắn không khỏi đây nữa. Grao, hắn toát mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm nên nóng, nghĩ cách vài đi thì hắn sẽ không thể ra ngay tại giây phút tiếng hét giận dữ thanh đất cũng phải này, từ sâu âm này định trong từng tậm truyền ta tại nhức ác khiến mặt cung chuyển vài lần. Cách chương.